bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, không phải ai đều có thể khi dễ. Simi Ken không nghĩ tới Diệp Ngữ Khanh lại có cái như thế trung nhị ngoại hiệu. Black Ripper, thuần chủng Husky còn tạm được. Nhìn thấy xung quanh các khán giả nhiệt liệt tiếng hoan hô, liền biết nàng tới đây số lần khẳng định không ít. Tuyệt đối là vương bài quyền thủ. Liền ngoại hiệu đều có. Giờ phút này Simi Ken thật rất muốn nhảy ra. Nắm chặt Diệp Ngữ Khanh hỏi một chút. Chẳng lẽ là người trong nhà không đủ ngươi đánh? Còn cần chạy đến loại địa phương này đến. Đối mặt các khán giả nhiệt tình gieo hò, Diệp Ngữ Khanh không rên một tiếng. Trực tiếp đi vào khu nghỉ ngơi của quyền thủ bên trong. Trong khu nghỉ ngơi có mấy cái thân thể cường tráng quyền thủ ngay tại nghỉ ngơi. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh đi vào, trên mặt bọn họ rõ ràng hiển lộ ra thần sắc sợ hãi. Vô ý thức hướng bên cạnh né tránh, căn bản không dám lại gần. Có thể làm cho một đám đại hán vạm vỡ lộ ra loại này vẻ sợ hãi. Diệp Ngữ Khanh tại chỗ này uy danh khẳng định không phải nói khoác đi ra. Nàng yên lặng trong góc ngồi xuống. Gương mặt dưới mặt nạ ai cũng thấy không rõ. Tựa như một người chết. Phía ngoài tiếng hoan hô lại kịch liệt. Xem ra các khán giả lực chú ý đã một lần nữa trở lại yêu quái chém giết bên trên. Không bao lâu, giữ lại rear map người chủ trì đi chậm chậm đi vào. Trên tay cầm lấy một tấm bảng biểu. Mang theo lấy lòng nụ cười tiến đến Diệp Ngữ Khanh trước mặt. Ngài nhìn xem, tối nay an bài những này đối thủ. Có thể chứ, Simi Ken đặc biệt dùng huyết thú chi xào làm con muỗi. Theo cái bóng bên trong bay ra đi. Quan sát bảng biểu nội dung phía trên. Đây là một tấm bảng lịch thi đấu. Trong bảng ngoại trừ nhân loại đối chiến nhân loại, yêu quái đối chiến yêu quái bên ngoài. Vậy mà còn có nhân loại đối chiến yêu quái. Nếu như không có siêu năng lực hoặc là vũ khí trang bị, thông qua huấn luyện nhân loại, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một chút nguy hại đẳng cấp chỉ có đê tiểu yêu quái. Có khả năng đến võ đài quyền anh ngầm dự thi yêu quái. Tự nhiên không thể nào là không có chút nào tính uy hiếp tiểu yêu quái. Simi Ken cảm thấy lão bản của nơi này thật là thiên tài. Lại có thể để yêu quái cũng hạ tràng thay hắn kiếm tiền. Tuyệt đối là cái hợp cách nhà tư bản. Nhân loại đánh yêu quái. Huyết tinh trình độ chắc chắn là kéo căng. Chuyện này đối với người xem kích thích nhưng muốn mạnh hơn nhiều. Mà Diệp Ngữ Khanh đối thủ. Đều không ngoại lệ đều là yêu quái. Nhìn một chút thời gian. Diệp Ngữ Khanh tối nay lại muốn đánh 5 trận đấu. Diệp Ngữ Khanh liếc qua biểu ca. Sau đó giữ im lặng gật đầu. Xem như là đồng ý an bài như vậy. Người chủ trì đối nàng lạnh lùng cũng đã sớm quen thuộc. Nếu không phải phía trước nói chuyện qua, có lẽ sẽ cho rằng nàng là cái người câm đây. Các hạ, Fujisaka tiên sinh nâng ta cho ngài mang câu nói. Nếu như lần trước hắn đề nghị sự tình ngài đồng ý, hắn có thể đem giá cả đề cao đến 500 vạn. Diệp Ngữ Khanh tựa như người chết, ngồi tại trên ghế không nhúc nhích. Đối người chủ trì lời nói không phản ứng chút nào. Người chủ trì chờ một hồi, thấp giọng nói ra, ta hiểu được. Sau đó quay người rời đi. Simi Ken lộ ra nghi hoặc, 500 vạn là có ý gì? Để Diệp Ngữ Khanh đánh giả thi đấu còn là có khác sở cầu. Hắn khống chế con muỗi cũng bay ra ngoài. Bên ngoài đã bắt đầu lại một vòng đấu. Lồng sắt là hai cái tráng hán đang tiến hành máu tanh bác kích. Khẩn thiết thấy máu, nhưng tiếng hoan hô hiển nhiên không có vừa rồi đám yêu quái ra sân cao như vậy. Con muỗi đi theo người chủ trì đằng sau, đi tới tầng 2 một gian phòng VIP. Trong phòng đứng mấy cái võ trang đầy đủ bảo tiêu. Một cái mập mạp người trung niên bệ vệ ngồi tại trên ghế sofa. Bên cạnh một cái quần áo hở hang mỹ nữ ngay tại thay hắn ấn nhào nặn bắp đùi. Đây chính là người chủ trì trong miệng Fujisaka tiên sinh. Thế nào, Fujisaka Kei hai tay kẹp lấy một cái xì gà, đối người chủ trì nói, nàng có hay không đáp ứng? Người chủ trì lắc đầu, nhỏ giọng nói, nàng không có trả lời, hẳn là không đồng ý. Hừ, tự tìm cái chết, Fujisaka Kei trong mắt lóe lên một vệt tức giận, tiện tay đem xì gà thiêu đốt một đầu, hung hăng đặt tại mỹ nữ trên mu bàn tay. Mỹ nữ gắt gao cắn răng nhịn xuống, không dám la lên tiếng đến. Người chủ trì cũng vội vàng cúi đầu xuống giả vờ như nhìn không thấy. Fujisaka Kei là cái này võ đài quyền anh ngầm lão bản. Có thân phận, có bối cảnh, nuôi một phiếu tay chân cùng yêu quái. Nghe nói còn tại thay Tokyo bên trong các đại nhân vật làm công việc bẩn thỉu rửa tiền. Sở dĩ vô pháp vô thiên, căn bản là không có người dám quản. Liền bộ đối sách đều đối với nơi này thường xuyên ẩn hiện yêu quái làm như không thấy. Dạng này hắc đạo đại nhân vật, liên tục bị một cái không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa cự tuyệt 2 lần. Còn không có trực tiếp hạ mệnh lệnh đem nàng chìm vào vịnh Tokyo. Đã là đủ khắc chế. Fujisaka Kei một lần nữa đốt một điếu xì gà. Hít sâu một cái. Tất nhiên không đáp ứng. Vậy liền không có tác dụng. Cái kia cuối cùng một trận an bài Tuki cho nàng. Ta muốn nàng chết ở phía trên. Người chủ trì liền vội vàng gật đầu cúi người. Simi Ken trốn ở cái bóng bên trong nhìn lấy một màn này. Cái tên mập mạp này trong mắt hắn đã là cái người chết. Diệp Ngữ Khanh mặc dù có chút ngu ngốc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Phòng nghỉ bên trong tay quyền anh ra ra vào vào. Diệp Ngữ Khanh ngồi ở trong góc, từ đầu tới đuôi đều không động tới. Đại khái nửa giờ sau, người chủ trì hào phóng sôi sục âm thanh mới xuyên thấu qua phát thanh truyền vào tới. Tiếp xuống, chính là tối nay vạn chúng chú mục áp trục quyết đấu. Gieo hò a các vị, để chúng ta có 30 tháng 6 bại ngạo nhân chiến tích sai xô yêu quái đăng tràng. Một cái mũi dài răng nanh yêu quái đăng tràng, ngoại trừ nửa chọc đầu có chút buồn cười bên ngoài, toàn thân cơ bắp xa so với nhân loại cường tráng hơn. Làn da mặt ngoài phản xạ ra nhàn nhạt rực rỡ. Đây là một loại xuất hiện tại nghĩa địa, chuyên ăn người chết nhục thể yêu quái. Tên gọi sai xô. Nghe nói khi còn sống là được không đến kịp thời cứu giúp mà chết đói gặp nạn người. Sau khi chết sẽ hóa thành yêu quái phá hư phần mộ. Đào ra thi thể đầu ăn hết. Rõ ràng là khiến người nghe tin đã sợ mất mật yêu quái. Lại muốn tới trên lôi đài liều mạng lấy lòng nhân loại. Tư bản lực lượng thật so yêu quái còn kinh khủng hơn. Một vị khác tay quyền anh. Chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết. Cũng chờ mong đã lâu. Nàng nửa tháng trước mới vừa vặn tại bổn trang xuất hiện. Chấm ngoặc kép, theo người chủ trì lưu loát giới thiệu, Simi Ken cuối cùng biết rõ, nửa tháng này đến Diệp Ngữ Khanh đã tới qua 4 lần. Lần đầu liền lên đài đánh bại toàn bộ nhân loại quyền thủ. Lần thứ 2 bắt đầu khiêu chiến yêu quái. Đến lần thứ 3, lần thứ 4 đã trở thành danh xứng với thực vương bài quyền thủ. Người chủ trì lời còn chưa nói hết. Các khán giả đã lại bắt đầu gieo hò Diệp Ngữ Khanh trung nhị ngoại hiệu. Black Ripper, Black Ripper, phòng nghỉ bên trong, Diệp Ngữ Khanh chậm rãi đứng dậy, cũng không có làm cái gì chuẩn bị, liền đi ra phía ngoài. Mỗi một cái quyền thủ đều vô ý thức vì nàng nhường đường. Để chúng ta cho mời duy nhất có khả năng cùng yêu quái đối kháng chính diện. Đồng thời đến nay có bất bại chiến tích tuyển thủ, Black Ripper. Kèm theo người chủ trì kích động giọng nói, Diệp Ngữ Khanh đăng tràng, trên khán đài bộc phát ra xa so với phía trước mặt khác quyền thủ ra sân lúc còn muốn kịch liệt. Thủy triều, mặc dù yêu quái cùng yêu quái chém giết so với nhân loại kích thích, nhưng nhìn lâu cũng sẽ chán ngán, mà nhân loại đối chiến yêu quái lại luôn là một chút liền bị giết chết. Căn bản không có chút hồi hộp nào, mãi đến Diệp Ngữ Khanh xuất hiện. Nàng lấy nhân loại thân thể nhẹ nhõm đánh bại yêu quái. Để các khán giả vì đó điên cuồng. Mặc dù có người hoài nghi nàng cũng là yêu quái. Nếu không tại sao muốn mang mặt nạ. Nhưng người nào quan tâm nàng đâu. Đối khán giả mà nói. Ai có thể mang đến huyết tinh cùng kích thích. Người nào liền có thể được đến truy phủng. Trong tiếng hoan hô. Diệp Ngữ Khanh tiến vào lồng sắt bên trong. Sai xô đối với nàng bắt đầu gào thét. Mà Diệp Ngữ Khanh đứng không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa hồ yêu quái chiếm cứ thanh thế. Nhưng theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Diệp Ngữ Khanh bước về phía trước một bước lúc, sai xô vậy mà dọa đến lui lại. Trên khán đài lập tức bộc phát ra cười nhạo âm thanh.